Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 399, ra chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, thật không hổ là thể chất đặc thù. So với ta tưởng tượng mạnh hơn. Khoanh chân ngồi ở rùa khổng lồ trên lưng. Thẩm Khang mở mắt ra nhìn về phía chính đang chơi không còn biết trời đâu đất đâu Lục Thanh Thanh. Lúc này Lục Thanh Thanh còn như trong rừng núi tinh linh bình thường. Chim hồ điệp quanh quẩn ở trước người thật lâu không tiêu tan. Cây cỏ đóa hoa cũng đang đến gần lúc hoan hô nhảy nhót. Này thể chất liền phảng phất trời sinh gần kề tự nhiên. Có thể dễ như ăn cháo địa cùng thiên địa kết hợp lại. Cảm thủ vạn vật rung động. Mấu chốt nhất chính là Lục Thanh Thanh kinh mạch toàn thân thông suốt vô cấu vô trần. Càng kiêm xích từ chi tâm. Nếu là nàng thông hiểu phương pháp tu luyện lời nói, e sợ có thể ở trong khoảnh khắc cái kia nguyên khí đất trời nhập thể. Bước vào cảnh giới tiên thiên, nếu là từ đây khắc khổ tu luyện, cảnh giới càng là gặp tiến triển cực nhanh. Không bao lâu nữa là có thể đuổi kịp phần lớn người. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng có lúc thiên phú đúng là quyết định vận mệnh đồ vật. Để người ghen tị nhưng vừa bất đắc dĩ. Người bình thường mặc dù lại cố gắng thế nào, cũng không cách nào đuổi theo những ngày qua tư tung hoành người bước chân. Những này tự mang thiên phú, bản cũng đã đem to lớn giang hồ chia làm 3-7 loại. Chia làm không giống giai tầng. Người bình thường lấy cái gì đi so với liều nỗ lực sao? Người một ngày 12 cái canh giờ, bên trong 10 cái canh giờ dùng để liều mạng tu luyện, đều không ngăn nổi người ta tùy tùy tiện tiện tu luyện 1-2 khắc chung. Làm sao so với, kết quả như thế chỉ có thể khiến người ta tuyệt vọng. Thậm chí tông sư cảnh đối với người bình thường mà nói đều là mong muốn mà không thể thành cảnh giới. Bình thường giang hồ tầng dưới chót, nếu là không có đại kỳ ngộ, đại khí vận, muốn leo lên đỉnh cao khách khí vậy. Cho nên mới phải có nhiều người như vậy không chịu nổi mê hoặc bí quá hóa liều. Vì một điểm cơ hội đột phá bỏ qua tất cả, đối lập với thay đổi vận mệnh mà nói. Một chút lương chi tính là gì? Hy sinh chỉ là mấy cái không muốn làm người lại tính là gì? Này giang hồ, vốn là như vậy, khe khẽ thở dài, thu hồi sở hữu tâm tư. Thẩm Khang nhìn về phía Lục Thanh Thanh ánh mắt ngược lại trở nên trịnh trọng lên. Một bắt đầu thời điểm, đơn từ bên ngoài xem căn bản không nhìn ra Lục Thanh Thanh có gì dị thường. Liền liền giống như người bình thường không hai. Nhưng là đoạn thời gian gần đây, Thẩm Khang nhưng thường thường có thể ở trong lúc lơ đãng mơ hồ cảm nhận được trong cơ thể nàng có một luồng ẩn giấu sức mạnh tựa hồ sắp bạo phát. E sợ cách nàng thể chất đặc thù đại thành tháng ngày không xa. Những người kia nói vậy đã chờ không vội đi. Nhưng là, cho đến bây giờ, những người kia đều không có nửa điểm động tác. Đều là để Thẩm Khang không thể hoàn toàn yên tâm. Vì lẽ đó khoảng thời gian này, Thẩm Khang liền dứt khoát ở rùa khổng lồ trên lưng dựng một cái phòng nhỏ. Ăn ở đều ở nơi này. Cũng chỉ có đem Lục Thanh Thanh sắp xếp ở đây. Hắn mới cảm thấy không có sơ hở nào. Trước mắt cái con này rùa khổng lồ thực lực cái kia không cần phải nói. Càng là nắm giữ nhạy cảm quá mức bình thường sinh vật bản năng. Đối mặt nguy hiểm thời gian có thể lập tức phát hiện. Mặc dù là đạo cảnh đại tông sư tự thân tới, cái con này rùa khổng lồ cũng có thể cảm giác được. Đến thời điểm mặc dù khả năng đánh không lại, cũng ít nhất có thể đưa đến cảnh báo tác dụng, để Thẩm Khang có chuẩn bị. Mà chỉ cần hắn có chuẩn bị, ở hoàn toàn điều khiển vạn kiếm tinh thần trận bên dưới, Thẩm Khang liền không sợ tất cả khiêu chiến. Đến thời điểm hơn nữa cái con này rùa khổng lồ từ bên hiệp trợ, hắn có lòng tin đánh bại tất cả xâm lấn chi địch. Trang chủ, từ đằng xa vội vội vàng vàng chạy tới. Làm tới gần nơi này sau khi, Vạn Tam Thiên có vẻ rất là cẩn thận tận lực không phát sinh một điểm âm thanh. Mà khi hắn tới gần thời điểm, trước mắt rùa khổng lồ vẫn là mở mắt ra. Mỗi lần tới đây, chỉ rùa khổng lồ đều sẽ mở mắt ra nhìn hắn. Ánh mắt kia thực tại làm người ta kinh ngạc run sợ. Tuy rằng tâm lý của hắn tố chất đã tương đương mạnh mẽ, nhưng đối mặt không biết nguy hiểm hoảng sợ là người bản năng. Huống chi, trước mắt cái con này rùa khổng lồ có thể so với những người không biết nguy hiểm còn nguy hiểm hơn nhiều lắm. Một miệng mở ra có thể nuốt vào một con bò. Cái kia tràn đầy sắc bén hàm răng rõ rõ ràng ràng nói cho bọn họ biết. Hàng này chính là ăn thịt. Hơn nữa, Vạn Tam Thiên Tổng cảm giác cái con này rùa khổng lồ xem ánh mắt của bọn họ. Cùng xem những con bò dương ánh mắt gần như. Hơn nữa Thẩm Khang cũng nói với bọn họ. Cái con này rùa khổng lồ nhưng là có thể so với đạo cảnh đại tông sư tồn tại. Này muốn thực sự là trùng bọn họ mở miệng. Vậy ai có thể chạy được? Chỉ là để Vạn Tam Thiên có chút không rõ chính là. Chính mình trang chủ có thể ngồi ở rùa khổng lồ trên lưng đại gia còn có thể tiếp thu. Có thể trước mắt tiểu cô nương này dĩ nhiên cũng có thể làm được. Phải biết chính hắn liên tiếp gần một hồi cũng khó khăn làm. Huống chi là ngồi vào rùa khổng lồ trên lưng đi. Đó là muốn cũng không dám nghĩ. Lẽ nào thời đại này liền quy cũng xem nhan đáng giá. Chính mình dài đến cũng còn có thể đi. Lão Vạn. Vội vội vàng vàng, nhưng là đã xảy ra chuyện gì sao? Về trang chủ, gần nhất xác thực có việc phát sinh. Có điều không phải ở chúng ta Vạn Kiếm Sơn Trang, mà là ở Phương Châu trong chốn Võ Lâm. Phương Châu Võ Lâm, làm sao? Trang chủ có chỗ không biết. Đoạn thời gian gần đây, Phương Châu đột nhiên xuất hiện một luồng không biết tên thế lực. Bọn họ đốt cháy và cướp bóc không chuyện ác nào không làm. Càng mấu chốt chính là, bọn họ tựa hồ đặc biệt yêu thích đồ diệt Phương Châu các phái. Qua nơi có thể gọi không có một ngọn cỏ. Ngắn ngắn thời gian nửa tháng, Bạch Đao Môn, Trường Hùng Giúp, Bách Anh Đường chờ chút hơn 10 cái môn phái bị diệt môn. Thậm chí ngay cả Lạc Tinh Các cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Nói tới chỗ này, Vạn Tam Thiên cẩn thận mà nhìn Thẩm Khang một chút, sau đó lại chậm rãi nói. Phương Châu Võ Lâm Minh bây giờ là thần hồn nát thần tính. Bọn họ trước cũng từng tổ chức nhân mã muốn truy tìm chuyện này. Các phái hội tụ với Lạc Tinh Các, nhưng không nghĩ trong một đêm, Lạc Tinh Các bị san thành bình địa. Các phái đi cao thủ không ai sống sót. Hiện nay Phương Châu Võ Lâm Minh trên dưới đều phái ra đại biểu đi đến ta Vạn Kiếm Sơn Trang. Khẩn cầu trang chủ ra tay. Một hơi sau khi nói xong, thực liền Vạn Tam Thiên cũng cảm thấy sự tình xuất hiện quá mức đột nhiên. Hơn nữa tỏ rõ tựa hồ chính là nhằm vào Phương Châu Võ Lâm Minh. Ở tiếp tục như vậy, không tốn thời gian dài. Khả năng toàn bộ Phương Châu Võ Lâm Minh đều sắp trở thành lịch sử. Có thể Phương Châu Võ Lâm Minh có thể đắc tội ai? Qua nhiều năm như thế bọn họ đều là nhìn thấy cường giả có thể túng liền túng. Từ không chủ động trêu chọc thị phi, có thể chọc đến người nào? Càng mấu chốt chính là bọn họ căn bản không biết là ai ra tay. Muốn nhận túng chịu nhận lỗi cũng không biết muốn tìm ai. Ngược lại đám người này chính là một đường hoành đầy tới. Ai mặt mũi cũng không cho. Phảng phất chính là quyết tâm muốn đem Phương Châu Võ Lâm Minh đồ diệt bình thường. Chiếu cái này tư thế, to lớn Phương Châu Võ Lâm Minh sớm muộn đều muốn xong. Đại gia ai cũng đừng chê cười ai. Có điều là vấn đề thời gian. Ai sớm ai muộn thôi. Dưới tình huống này, Phương Châu Võ Lâm các phái có thể không vội vã sao? Sầu cơm đều ăn không trôi. Nghĩ tới nghĩ lui, to lớn một cái Phương Châu Võ Lâm. Ngoại trừ Thẩm Khang ở ngoài. Càng tựa hồ không có thể lấy ra được cao thủ. Vì lẽ đó các phái dồn dập phái ra đại biểu lại đây. Cầu đến Vạn Kiếm Sơn Trang nơi này. Tối thiểu, đến nơi này bọn họ bao nhiêu còn có chút an lòng. Trang chủ, tổng hợp sở hữu tư liệu đến xem. Thuộc hạ cảm thấy động tác này nhất định là nguyên thần cảnh cao thủ gây nên. Hơn nữa cũng không bình thường nguyên thần cảnh cao thủ. E sợ mặc dù là ở Vạn Kiếm Sơn Trang bên trong, ngoại trừ trang chủ ở ngoài, người khác phải kém hơn không ít. Cẩn thận nhìn Thẩm Khang một chút. Sau đó Vạn Tam Thiên do dự nói rằng, trang chủ, có muốn hay không? Ta từ chối bọn họ. Không cần, nói cho bọn họ biết. Ta gặp đi. Vâng, trang chủ, còn có để Tạ Hiểu Phong lại đây. Ta có việc muốn giao cho hắn làm. Phải, này chính là kế hoạch của các ngươi sao? Phất tay đưa đi Vạn Tam Thiên. Thẩm Khang trên mặt không chút biểu tình. Ánh mắt nhìn phía phương xa xanh tươi tốt núi rừng. Nhưng trong lòng là so với mọi khi còn muốn bình tĩnh nhiều lắm. Không sợ ngươi ra chiêu. Chỉ sợ ngươi vẫn không ra chiêu. Thủ đoạn này cũng thật là đơn giản mà hữu hiệu. Đáng tiếc, ta không biết lời nói. Khả năng cũng là đi tới. Cái kia nếu hiện tại biết rồi. Vậy coi như không khách khí, cách chương.